Vũ Luyện Điên Phong, chương 2513 Tài Nghệ Điêu Luyện. Góc truyện audio.com. Tử Nhạc Thành, một trong hàng vạn tòa thành ở Đông Vực, là một tòa thành nằm ở phụ cận Tử Nhạc Hoang Mạc. Không bắt mắt chút nào, bởi vì môi trường chung quanh ác liệt cùng mặt đất cằn cỗi. Tòa thành trì này cũng không phồn hoa lắm, sự tồn tại của nó chỉ là một cái chạm dừng chân cho những võ giả đi vào trong Tử Nhạc Hoang Mạc mà thôi. Rất nhiều võ giả thích đi vào Tử Nhạc Hoang Mạc để lịch lãm. Tử Nhạc Thành dĩ nhiên chính là địa phương tốt nhất cho bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉnh thể thực lực võ giả trong thành cũng không quá cao, nhưng cũng không quá thấp, so với Phong Lâm Thành trước kia còn mạnh hơn một chút. Với Thánh Vương cảnh là chính, tuy không có đế tôn cảnh, nhưng đạo nguyên cảnh vẫn có rất nhiều. Dương Khai cùng Trương Nhược Tích hai người một đường từ Tử Nhạc Hoang Mạc đi đến chỗ này. Phong Trần mệt mỏi nên tùy tiện tìm một cái khách điếm để ở, Trứng Phượng mà Lưu Viêm biến thành đã được Cửu Phượng cùng Lý Vô Y mang đi. Dương Khai cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn của Lưu Viêm. Tốt xấu gì Cửu Phượng cùng Lý Vô Y hai người đều là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy ở tinh giới. Lại là người dưới trướng Thú Vũ Đại Đế, cộng thêm tầng quan hệ với Mạc Tiểu Thất, Dương Khai tin tưởng Cửu Phượng nhất định sẽ chiếu cố Lưu Viêm thật tốt. Tuyệt đối sẽ không gây bất lợi đối với nàng. Dương Khai chỉ lo lắng quá trình luyện hóa Phượng Hoàng Chân Hỏa của Lưu Viêm sẽ không quá thuận lợi. Nhưng lúc này hắn đang vội đi tìm tung tích của Tiểu Tiểu. Căn bản không có thời gian đi cùng Lưu Viêm, nếu không hắn nhất định sẽ cùng đi Linh Thú Đảo một chuyến, ở nơi đó đợi một năm. Đây là lần đầu Trương Nhược Tích đi ra ngoài lịch luyện cùng Dương Khai. Trước kia, bất kể Dương Khai đi nơi nào, đều an trí nàng ở trong tiểu huyền giới, để nàng bế quan tu luyện. Nhưng hiện giờ, Trương Nhược Tích đã có tu vi đạo nguyên tam tầng cảnh cường đại, có đủ sức tự bảo vệ bản thân. Dương Khai thể hội sâu sắc, tu luyện cũng không phải chỉ có bế quan xa rời thực tế, mà phải một đường sông sáo gai góc, cho nên hơi đắn đo một chút, liền mang theo Trương Nhược Tích bên cạnh. Như vậy, có thể để cho tiểu nha đầu Trương gia này kiến thức nhiều một chút phong thổ nhân tình ở các nơi trong tinh giới. Đối với sự trưởng thành sau này của nàng nhất định có nhiều chỗ tốt. Trương Nhược Tích tất nhiên là mừng rỡ, trên đường đi hưng chí bừng bừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, giống như là chim nhỏ trong lồng được thả ra, nhìn cái gì cũng đều mới mẻ. Mấy ngày nay, Dương Khai truyền thụ tất cả kinh nghiệm tu luyện của mình cho Trương Nhược Tích. Đừng thấy tiểu nha đầu thường ngày ngốc nghếch nhưng thiên phú trên tu luyện lại làm cho Dương Khai líu lưỡi. Rất nhiều vấn đề tu luyện có tính mấu chốt, Trương Nhược Tích thường thường có thể suy một ra ba, nếu Dương Khai không có nội tình thâm hậu, chỉ sợ thật sự không thể trả lời vấn đề của nàng. Hắn phải vắt hết óc, ấn chứng với con đường tu luyện của bản thân, cuối cùng mới không bị bêu xấu ở trước mặt nàng. Trong lúc dạy cho Trương Nhược Tích, Dương Khai cũng không quên việc tu luyện của mình. Hiện giờ hắn vừa mới tấn thăng đế tôn cảnh, miễn cưỡng có thể xứng với hai chữ cường giả. Tuy nói bởi vì các kiểu ngoài ý muốn dẫn đến đế nguyên trong cơ thể của hắn đã chuyển hóa hoàn toàn, nhưng dù sao tấn thăng chưa được bao lâu, đối với vận dụng lực lượng của mình cùng với cảm ngộ của đế tôn cảnh thì so với những đế tôn cảnh lâu đời vẫn có chênh lệch. Càng tu luyện, càng cảm giác võ đạo vô hạn, khiến Dương Khai như ngước nhìn núi cao đồng thời lại nhiệt huyết sôi trào. Nhất là nhớ lại trận đấu giữa hai vị đại đế, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhấc lên uy thế ngập trời, càng làm cho Dương Khai muốn ngừng mà không được. Hắn rất mong đợi, một ngày nào đó mình cũng có trình độ như vậy, thậm chí vượt qua. Sau khi đến Tử Nhạc Thành, tùy tiện tìm một cái khách sạn, thuê hai gian phòng xong, Dương Khai thuận tay bày một ít cấm chế trong gian phòng của mình. Trong Tử Nhạc Thành không có quá nhiều cao thủ, chỉ mình hắn là đế tôn cảnh, bởi vậy hắn cũng không sợ bị người nào tìm tới phiền toái. Nhưng khi đang tu luyện mà bị người khác quấy rầy cũng không phải là một chuyện vui vẻ gì. Do đó cấm chế vẫn là không thể không có. Sau khi bày ra cấm chế,